Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303. Từ nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, tên của hài tử ta đã nghĩ kỹ. 2/5 cầu đặt. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được ác ma chi lực. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 500 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 500 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 500 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 500 điểm. Ngân Lang Vương Neo mới vọt tới một nửa, trực tiếp biến thành Nguyễn Chân Tôm, bán rẻ linh hồn lấy được ác ma chi lực tan biến không còn dấu tích. Thậm chí ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng bị rút sạch. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác suy yếu xông lên đầu. Loại cảm giác này phảng phất trở lại mới vừa sinh ra thời điểm. Yếu đoán thương em bé lại bất lực. Sức của chính mình đi đâu? Tại sao có thể như vậy? Neo biểu tượng cảm xúc ngốc trệ, bộ dáng phảng phất vừa mới chứng khoán thất bại, từ ức vạn phú ông biến thành hàng tỷ vác ông. Lang nhân tộc chú trọng kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thích giả sinh tồn. Nếu không phải nắm giữ lực lượng cường đại, Neo cũng không khả năng thuận lợi như vậy thượng vị. Không có lực lượng, đừng nói khi lang nhân tộc vương, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Phía sau bọn người sói sẽ không chút khách khí đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Giống như hắn vừa mới đối với Ngân Lang Vương William là một dạng. Hiện tại ngươi tỉnh táo sao? Chu Dương sãi bước đi đến Neo trước mặt, đem một cái mỡ châu quả nhét vào hắn miệng bên trong. Cười híp mắt nói, Neo tròng mắt gồ lên, dùng sức đem mỡ châu quả ho ra, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dương, là ngươi tước đoạt lực lượng của ta. Hắn nhìn về phía Chu Dương ánh mắt giống như là nhìn một cái quái vật. Trên thế giới tại sao có thể có người đáng sợ như vậy? Nhân loại là ma quỷ sao? Nghĩ đến lão lang vương William đối với Chu Dương một mực cung kính thần thái, Neo mơ hồ đã minh bạch cái gì. Ta đây liền làm theo. Neo không ngừng bận rộn đáp, hy vọng lần này biểu hiện hài lòng, đối phương còn có thể đem sức của chính mình trả lại hắn. Đương nhiên, hắn không biết là, đồ vật một khi vào Chu Dương túi, còn muốn tưởng trở về, khó như lên trời, đem cái này mỡ châu quả bỏ vào miệng bên trong. Không muốn ăn, ngươi nếu như dám lãng phí ta ban cho đồ đạc của ngươi, ta sẽ để cho ngươi đời này đều mất đi ăn uống năng lực. Bỏ vào miệng bên trong vẫn không thể ăn. Hết, đây là chơi ta sao? Nghĩ đến đối phương sâu không thấy đáy thực lực, Neo chỉ có thể thừa nhận. 10 phần nhu thuận, hồn nhiên không giống một cái lang, mà là một đầu cẩu thả. Hắn ngoan ngoãn tại phía trước dẫn đường, hướng về phía bọn người sói phân phó nói, các ngươi còn không mau đi đem trong tộc nữ nhân toàn bộ mang tới. Không thể không thừa nhận Neo chính là nghiêu, miệng bên trong ngậm mỡ châu quả, đọc nhấn rõ từng chữ lại hết sức rõ ràng. Chuyển qua đầu nhìn về phía Chu Dương thì trên mặt lập tức thay nụ cười. Một lát sau, trong tộc nữ nhân toàn bộ mang tới, lên tới gào gào đợi nhu bé gái, xuống đến già đến rụng răng lang nãi nãi, cái gì cần có đều có. Trong sân lang nữ không phải số ít, tổng cộng có hơn 800 cái, ngoại trừ lang nữ ra, còn có hơn 300 người loại nữ nhân. Những nữ nhân này đều là bị lang nhân chộp tới sinh sôi đời sau. Năm trải qua phần lớn tại 15 tuổi đến 40 tuổi khoảng. Đến mức càng đại niên hơn kỷ chính là giết chết, vẫn là không có bát, đây liền không biết được. Các nàng có chút đã dung nhập vào cái này đại trong tập thể, cùng lang nữ nhóm sống chung hài hòa, còn có một ít tựa hồ là mới tới, mang trên mặt vết thương, tràn đầy sợ hãi cùng lang nữ nhóm kéo cùng khoảng cách. Nhìn về xa xa Chu Dương thì trong mắt mang theo cầu xin. Van xin người dẫn chúng ta rời khỏi cái địa phương quỷ quái này đi. Chu Dương nhìn lướt qua, không hề quan tâm quá nhiều. Hắn cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì cứu người. Huống chi, cứu người lấy thực lực của các nàng căn bản là không có cách tại tận thế sống tiếp. Chẳng lẽ mình còn muốn làm bảo mẫu, cho mình ấm ức hay sao? Các ngươi những này ngu xuẩn, đã có tuổi nữ nhân còn có hài nhi mang tới làm gì? Đây là cố tình cho đại lão ấm ức sao? Một lát sau, niên kỷ thấp hơn 5 tuổi, lớn hơn 35 tuổi toàn bộ bỏ đi sạch, còn sót lại tiếp cận 300 cái. Người xem nhìn có không có vừa ý mục tiêu. Lang Vương Neo cười bu lại, mang trên mặt vẻ lấy lòng. Chúng ta tuyệt đối không có giấu giếm, chỉ cần là cái họ liền toàn bộ mang tới. Đương nhiên, nếu mà người đối với lão lang nữ cảm thấy hứng thú, ta có thể tự mình mang ngài đi chọn. Tê dại con chim, thằng này đầu có bệnh. Chu Dương giơ tay lên, một cái tát tặng hắn cùng cha mình đoàn tụ. Bọn người sói đều dọa sợ con, vừa mới nhậm chức lang vương liền chết như vậy. Thang cầu kim đậu không lang nữ nhóm bị dọa sợ đến lập tức liền muốn chạy. Lại thấy nhân loại hét lớn, điểm nhỏ chuyện nhỏ, mọi người không muốn cẩn mờ, liền khi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nói xong, hắn mặc kệ bọn người sói ánh mắt cừu hận, không ngừng tại rất nhiều lang nữ trên người chúng quan sát. Hướng theo nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều. Chu Dương nhãn quang cũng nước lên thì thuyền lên. Phổ thông nữ nhân xinh đẹp khó vào pháp nhãn, muốn tìm tìm cực phẩm. Một lát sau, Chu Dương phát hiện một cái hợp cách nhân tuyển. Đó là một cái lang thiếu nữ, 16-17 tuổi niên kỷ, chính trực nhân sinh tốt đẹp nhất thời tiết. Một đầu cạn màu đỏ tóc, màu đỏ mắt phượng, khoác trên người một tầng da sói áo khoác, dường như muốn đem khuôn mặt của mình núp ở da sói mũ trùm dưới. Cùng cái khác tướng mạo không tốt lang nữ so sánh, nàng giống như thiên tiên hạ phàm. Mỹ nữ chào ngươi, từ nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, tên của hài tử ta đã nghĩ kỹ. Lang đầy mặt cô gái khiếp sợ, lôi kéo y phục của mình, đem chính mình gương mặt xinh đẹp che đỡ. Nàng cúi đầu xuống, lạnh lùng nói, ngươi tìm lộn người, ta đối với nhân loại không có hứng thú. Giống như là nhân loại, xưa nay sẽ không muốn đem heo con trở thành bạn lữ. Bởi vì ngươi ở trong mắt ta chính là thức ăn. Những lời này nói tới lời thề son sắt. Con người nhìn chằm chằm Chu Dương, không thấy một chút cảm tình. Còn nữa, ngươi vừa mới giết chết cha ta, ta vẫn không có tìm ngươi báo thù đâu. Muội ừ. Ngươi quá ngay thẳng rồi. Dựa theo bình thường báo thù động tác võ thuật lại nói, ngươi hẳn ngụy trang thành yêu thích hình dạng của ta, sau đó gả cho ta sinh con, cuối cùng bội tình bạc nghĩa, hoặc là để cho ta tại trong vui vẻ chết đi. Đây mới là báo thù thủ đoạn hay nhất. Ngươi nhìn ngươi xem, không giấu được bí mật, đều nói cho ta ngươi là ta kẻ thù. Ngươi nói ta là nên thuyết phục ngươi không báo thù đâu. Vẫn là bộ đồ ngủ ngươi thì sao? Lang thiếu nữ Luna hơi ngẩn ngơ, sửng sốt 3 giây, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Dương. Ngươi nói rất có lý, cứ dựa theo ngươi nói phương thức báo thù đi. Đây cũng đồng ý. Chúng lang nhân, ngoặc kép, lúc trước sao không biết Luna tốt như vậy lừa gạt đâu. Đương nhiên, đầu tiên bọn họ không có Chu Dương nhan trị, thứ yếu, không có hàng trí quang vòng. Không sai, Chu Dương bật hack rồi. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.